Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 346-349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 346, không có Diệp Du Nhiên thấy ánh mắt của anh có vẻ không vui, giọng nói bất giác nhỏ lại có vẻ luống cuống. Mộ Tấn Dương thấy cô như vậy, khẽ nhíu mày, anh bực bản thân vì nổi giận vô cớ, bèn quay người trở lại thang máy. Diệp Du Nhiên ngoan ngoãn đi theo vào, lúng túng giấu cái túi sau lưng. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Mộ Tấn Dương đang đút tay vào túi quần, dáng vẻ lạnh lùng, không cảm xúc. Cô đưa tay ra kéo kéo cánh tay anh. Lập tức anh kéo chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô vào sát hơn. Trước đây anh cũng nắm tay cô nhiều lần, nhưng không lần nào giống lần này, cô vừa có cảm giác muốn rút tay về lại vừa muốn được anh nắm tiếp như vậy. Cô cắn môi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người, tim đập liên hồi. Đây chính là, cảm giác rung động sao? Sau khi trở lại phòng làm việc, Mộ Tấn Dương nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, chính là tờ giấy Diệp Du Nhiên để lại cho anh. Anh đọc xong, quay đầu liếc nhìn Diệp Du Nhiên đang yên tĩnh ngồi trên sofa chơi điện thoại, lặng lẽ cất tờ giấy đi. Nửa tiếng sau, Mộ Tấn Dương đã xử lý xong công việc trong tay, anh đưa Diệp Du Nhiên đến Ngọc Hoàng Cung ăn trưa. Kết quả, hai người vừa tới Ngọc Hoàng Cung đã gặp đoàn người Cố Hàm Yên. Gần đây cô ta bận quay bộ phim mùa hè dài nhất, Diệp Du Nhiên cũng đã lâu không gặp cô ta rồi. Cô ta mặc bộ váy mẫu mới của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, khoác áo dáng dài, trang điểm hút mắt nổi bật thu hút ánh nhìn. Khách đến Ngọc Hoàng Cung đa số là những người có tên tuổi trong xã hội, nên dù có khách nào là fan của Cố Hàm Yên thì bọn họ cũng rất văn minh. Lúc Diệp Du Nhiên nhìn thấy Cố Hàm Yên, bất giác nắm chặt tay của Mộ Tấn Dương. Mộ Tấn Dương không hề liếc mắt nhìn Cố Hàm Yên một lần nào, anh chỉ kéo Diệp Du Nhiên đi vào trong, còn Cố Hàm Yên đi ngang qua Mộ Tấn Dương, cũng không lên tiếng gọi anh. Diệp Du Nhiên hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã hiểu rõ. Mộ Tấn Dương có ý định che giấu thân phận, Cố Hàm Yên lại là nhân vật của công chúng. Nếu để người khác biết được Cố Hàm Yên quen biết Mộ Tấn Dương, còn chủ động chào hỏi nhau, thì đám paparazzi sẽ không bỏ qua cho Mộ Tấn Dương. Nhất định bọn họ sẽ âm thầm theo dõi chụp ảnh lén, cho dù Mộ Tấn Dương có lòng cảnh giác đi nữa, sẽ không tập trung làm việc được, khó tránh bị đám săn tin thừa dịp đào ra được thân phận tổng giám đốc của tập đoàn LK của anh. Nghĩ tới đây, Diệp Du Nhiên khẽ chau mày. Có người ngấp nghé chồng của mình chứng minh chồng cô rất xuất sắc, nhưng nếu đối phương cũng xuất sắc như vậy, hơn nữa còn hiểu rất rõ Mộ Tấn Dương thì cô cũng sẽ sinh ra cảm giác lo sợ. Mãi đến khi đã vào phòng bao rồi, Diệp Du Nhiên vẫn còn hơi căng thẳng. Em gọi món đi, Mộ Tấn Dương đẩy thực đơn đến trước mặt cô. Diệp Du Nhiên hồi tinh thần, cầm thực đơn mà không sao tập trung được. Cô lướt nhìn thực đơn sau đó tùy tiện gọi hai món rồi đẩy trở ngược lại cho Mộ Tấn Dương. Chương 347. Mộ Tấn Dương liếc nhìn thực đơn, lật vài trang xong, anh hờ hững cất lời. Em đang nghĩ gì? Diệp Du Nhiên đột nhiên ngẩng lên nhìn anh. Em không nghĩ gì cả. Em có gì muốn nói thì cứ nói ra. Mộ Tấn Dương cũng ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo ý khích lệ. Khích lệ? Diệp Du Nhiên có hơi bất ngờ. Cô có chuyện gì ngại nói mà cần anh khích lệ đâu? Thấy Diệp Du Nhiên mãi lâu không nói gì, Mộ Tấn Dương càng lúc càng chắc chắn suy đoán của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh gập thực đơn trong tay lại, dựa người ra sau ghế, hai tay đan sau đầu, nhìn Diệp Du Nhiên chăm chú, nói. Nếu em muốn làm nghệ sĩ, anh có thể giúp em nổi tiếng hơn cả cô ta. Cô ta, chấm, Diệp Du Nhiên ngẩn người. Cố Hàm Yên, Mộ Tấn Dương gật đầu. Tuy làm nghệ sĩ nổi tiếng xuất đầu lộ diện cũng không phải là chuyện tốt, nhưng nếu cô thực sự muốn làm anh cũng có thể nhượng bộ. Diệp Du Nhiên ngẩn ra, cô chỉ là nhìn Cố Hàm Yên lâu hơn một chút thôi sao? Sao anh lại cảm thấy cô muốn làm nghệ sĩ nhỉ? Em không muốn làm nghệ sĩ đâu. Làm nghệ sĩ đâu có gì tốt, chẳng có quyền riêng tư, chuyện gì cũng có thể bị đưa lên báo được. Cô căn bản chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Mộ Tấn Dương híp mắt lại nói. Em có nền tảng tốt, nếu quả thuật muốn theo con đường này, em hoàn toàn có cơ hội nổi tiếng hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Diệp Du Nhiên kinh ngạc, Mộ Tấn Dương lấy đâu ra sự kiêu ngạo này vậy? Có điều, Diệp Du Nhiên vẫn rất nghiêm túc hỏi anh. Tại sao? Bởi vì em là vợ của anh. Mộ Tấn Dương khẽ hất cằm, lộ vẻ kiêu căng, ngao mạn, anh nói với giọng đó là chuyện đương nhiên. Nhưng Diệp Du Nhiên biết điều anh nói là thật, châu Âu là trung tâm kinh tế thế giới. Mộ Tấn Dương là ông trùm tài chính châu Âu, nói một cách khác anh chính là ông trùm tài chính thế giới. Cho tới nay, những gì Mộ Tấn Dương biểu hiện ra ngoài đó là sự thần bí, nhưng xét về mọi mặt anh đúng là một người đàn ông hoàn mỹ. Mặc dù Diệp Du Nhiên biết thân phận của anh, nhưng có thể là vì bình thường anh quá mức khiêm tốn, lại luôn chiều theo cô, nên cô rất ít khi nghĩ tới sự chênh lệch thân phận giữa hai người.